Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Hải Lâu Thạch Vũ Khí. Nhưng mà, so sánh với bộ hạ một mảnh kinh hoàng, Capon Bét ngược lại là cực kỳ tỉnh táo. Tại cảm thấy được rốt bản thể quả nhiên còn tại trong sân một vị trí nào đó về sau, hắn quả quyết hướng về phía bên cạnh bộ hạ quát khẽ một tiếng. Quýt, giao cho ta đi. Một tên tướng mạo quái dị gầy trường thanh năm tuét miệng nhảy ra ngoài. Từ bên hông rút ra hai thanh tinh xảo mà kỳ dị súng kíp. Hướng về phía giữa sân liên tục điểm xạ. Cái này mấy phát kỳ dị viên đạn. Đánh xuyên cái kia quỷ dị vặn vẹo hình tượng. Trong đó có một viên trùng hợp bắn về phía rốt bản thể vị trí. Rốt bản năng cảm giác được uy hiếp. Hắn vô dụng năng lực đi ngăn cản cái kia gầy trường thanh năm xạ kích. Mà là lấy cực nhanh phản ứng làm ra né tránh. Kia kỳ dị viên đạn khó khăn lắm dán rốt phần eo sát qua. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng rốt như cũ nhạy cảm thấy được. Trái ác quỷ năng lực đối loại này viên đạn không dùng được. Không hề nghi ngờ, hải lâu thạch viên đạn. Tại mảnh này trên đại dương bao la, có thể ảnh hưởng đến trái ác quỷ năng lực giả phát huy. Hải lâu thạch không thể nghi ngờ là hạn chế độ cao nhất đồ vật. Thậm chí vượt qua nước biển. Rất nhiều hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực giả, như mũ rơm lắp phi, rơi vào nước biển bên trong mặc dù sụi lơ bất lực. Nhưng thân thể lại vẫn như cũ là cao su hình thái. Nhưng hải lâu thạch lại có thể đem trái ác quỷ năng lực giả hoàn toàn đánh về nguyên hình. Triệt để liền thành phổ thông huyết nhục thân thể. Trên trận, mặc dù tia sáng nhưng vẫn bị vặn vẹo lên. Cực lớn trình độ quấy nhiễu tất cả mọi người thị giác. Nhưng rốt bản thể làm ra né tránh động tác. Tia sáng chiết xạ huyễn ảnh tự nhiên cũng là hoàn toàn đồng bộ. Rốt có thể khống chế để huyễn ảnh cùng bản thể động tác không đồng bộ. Ấy này nghĩa cũng không phải là rất lớn, mà lại sẽ hao phí rất lớn tinh lực cùng thể lực. Cảm thấy được rốt né tránh hải lâu thạch viên đạn, Capon Bét ngậm si gà trên mặt, lại một lần lộ ra đã tính trước vẻ ngạo nhiên. Tại biết ngươi là trái ác quỷ năng lực giả tình huống dưới. Ngươi cho rằng ta sẽ cái gì chuẩn bị đều không làm. Liền tùy tiện hành động sao? Hải lâu thạch vũ khí. Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nhưng, chấm ngoặc kép, rốt bình tĩnh nghe xong Capon Bét. Nhưng lại không có bất luận cái gì động dung. Mà là ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói. Kia lại như thế nào? Cho dù có hải lâu thạch vũ khí. Cũng muốn có thể đánh bên trong hắn mới có hiệu quả. Siêu, siêu, cơ hồ ngay tại rốt thoại âm rơi xuống một nháy mắt. Trong sân chiết xạ huyễn ảnh đột nhiên đạp chân xuống. Cả người lấy nhanh đến không hợp thói thường tốc độ. Bỗng nhiên vọt vào đám người. Hải lâu thạch vũ khí. Khắc chế bất quá là trái ác quỷ năng lực mà thôi. Mà bây giờ rốt, ngoại trừ trái ác quỷ năng lực bên ngoài. Thể năng của hắn thế nhưng là cường đại gấp 3. Nguyên bản thể năng của hắn đang không ngừng rèn luyện phía dưới. Liền xa mạnh hơn người bình thường hơn gấp 10 lần. Tại cơ sở này bên trên lại tăng lên gấp 3. Hiệu quả là mấy vị kinh khủng. Đến mức Soru hiệu quả. Coi như không có ngoài định mức điểm độ thuần thục đi vào. Bộc phát tốc độ cũng có thể so với những cái kia tại hải quân Rokusiki bên trên thấm vào nhiều. Năm tồn tại, xùy, xùy, rốt thân ảnh trong đám người cấp tốc lướt qua. Chỗ đến, vô số huyết nhục bạch cốt không ngừng nổ tung, như là một trận địa ngục cấp thịnh yến. Nguyên bản tốc độ của hắn liền cực nhanh, lại tăng thêm vặn vẹo tia sáng chế làm ra thị giác quấy nhiễu. Căn bản là không có bất luận kẻ nào có thể bắt được bản thể của hắn đồng phát động công kích. Đáng chết! Capon Bét cũng không ngờ tới rốt tốc độ sẽ khủng bố như vậy. Mà lại tại tốc độ nhanh đến trình độ nhất định tình huống dưới. Chiết xạ huyễn ảnh quấy nhiễu cũng biến thành càng thêm phiền phức. Cho dù bộ hạ của hắn chung có một ít không phải cùng một cường giả. Ý đồ cùng rốt tiến hành vật lộn. Nhưng lại căn bản không phải rốt địch. Mắt nhìn xem ngắn ngủi trong chốc lát. Bộ hạ của hắn liền thương vong hơn 10 người. Mà lại còn tại không ngừng gia tăng. Capon Bét không thể làm sao. chỉ có thể ra lệnh bộ hạ rút lui. Tất cả mọi người ngừng bắn lui lại. Quýt, Lê Kỳ, ngăn hắn lại cho ta. Rốt đồ sát phương thức thực tế quá qua dọa người. Chỗ đến cơ hồ đều không nhìn thấy một khối hình dạng quy tắc huyết nhục. Một cái bóng người toàn bộ vặn vẹo thành bánh quai trèo nổ tung. Những cái kia ôm súng chi hỏa pháo lại tất cả đều không biết nên như thế nào công kích hắc bang. Thành viên đã sớm sinh lòng sợ hãi cùng thoái ý. Nghe được Becky mệnh lệnh, nhao nhao lui lại. Mà cùng lúc đó, Capone Bét dưới trướng hai tên cán bộ, Quýt cùng Lê Kỳ, phân biệt rút ra mấy cây màu sắc cùng sắt thép hoàn toàn khác biệt trường côn. Hướng về rốt vọt lên đi qua. Hải lâu thạch vũ khí rất khó chế tác thành kiếm hình dạng. Côn bổng là nhất dễ dàng chế tác. So xiềng xích còn muốn dễ dàng nhiều. Tại đối mặt năng lực giả thời điểm cũng hoàn toàn có thể coi như đao kiếm đến sử dụng. Bởi vì năng lực giả một khi bị đánh trúng, liền sẽ nhận trọng kích. Thúc thủ chịu trói đi. Người cũng không phải chúng ta xử lý cái thứ nhất trái ác quỷ năng lực giả. Quýt cùng Lê Kỳ hai người mặt mũi tràn đầy nanh ác. Đánh giá ra rốt bản thể vị trí về sau. Liền một tả một hữu tướng rốt chặn đường tại trung ương. Mặc dù vặn vẹo tia sáng chế tác huyễn ảnh như cũ sẽ mang đến cực lớn quấy nhiễu. Nhưng ở súng ống hỏa pháo dừng lại tình huống dưới. Vẫn là có thể dựa vào thanh âm để chiến đấu. Rốt nghiêng đầu nhìn xem vây quanh Quýt cùng Lê Kỳ. Tại bọn hắn trên tay hải lâu thạch trường côn bên trên nhìn lướt qua. Nói, hải lâu thạch vũ khí a. Cái đồ chơi này xác thực đối năng lực giả hạn chế rất lớn. Bất quá các ngươi có phải hay không sai lầm một điểm. Cái gì? Quýt cùng Lê Kỳ bị rốt ngữ khí dẫn đạo hơi khẽ giật mình. Hải lâu thạch khắc chế năng lực giả. Cũng không phải là các ngươi khắc chế năng lực giả. Nó chỉ là cái công cụ mà thôi. Chiến đấu chân chính, vẫn là phải xem người a. Rốt hời hợt mở miệng, bỗng nhiên rút ra bên hông danh đao xuân nhạc, hai tay nắm ở chuôi đao, hướng về phía hai người bỗng nhiên vung lên. Ông, một đạo mơ hồ không thể gặp vô hình kiếm khí, tại rốt vung lên phía dưới, từ trên kiếm phong bỗng nhiên kích phát ra, trực tiếp hướng về Uýt cùng Lê Kỳ quét ngang mà đi. Rốt mặc dù không có điểm ra kiếm thuật tinh thông loại hình thiên phú. Nhưng cận chiến cách đấu trung thông cả một phần nhỏ kiếm thuật. Huống hồ chảm kích loại này đồ vật. Tại nhiều khi cũng là có thể bằng vào man lực cứng rắn bổ ra tới. Tựa như hải quân Rokushiki Rankiaku như thế. Mà hắn bây giờ thể năng. Liền Rankiaku đều đã đạt đến nhưng kích hoạt tiêu chuẩn. Nơi tay nắm một thanh danh đao tình huống dưới. Làm sao có thể chảm không xuất kiếm khí? Quýt cùng Lê Kỳ nhìn không thấy kia kiếm khí vô hình chảm kích. Nhưng lại đột nhiên có loại dùng mình. Lông tơ ngược lại cây cảm giác. Bản năng cảm giác được nguy hiểm bọn hắn. Theo bản năng tướng hải lâu thạch trường côn đặt nằm ngang trước người. Cơ hồ ngay tại kiếm khí cùng hải lâu thạch trường côn tiếp xúc một nháy mắt. Một cỗ kinh khủng cự lực liền xuyên thấu qua hải lâu thạch trường côn lan tràn tới. Tướng hai người bỗng nhiên đánh bay ra ngoài. Hải lâu thạch năng ngăn cản trái ác quỷ năng lực. Thậm chí cũng có thể ngăn trở rất nhiều đỉnh tiêm kiếm hào chảm kích. Nhưng chảm kích bên trên ẩn chứa kia cỗ cuồng bạo lực trùng kích. Là không thể nào bị triệt tiêu mất. Hỏng bét. Gia hỏa này lực lượng. Chấm ngoặc kép. Một kích này tướng hai người trực tiếp đánh lui 3-4 mét xa. Hai người mặc dù miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Nhưng toàn bộ cánh tay nhưng đều là tê dại một hồi. Nhìn nhau hãi nhiên, trên lực lượng bị hoàn toàn nghiền ép. Đơn thuần kiếm sĩ hoặc là thể thuật cường giả, bọn hắn cũng không e ngại. Có thể dùng đại quy mô dày đặc hỏa lực bao vây lại trực tiếp đánh chết. Đơn thuần năng lực giả, bọn hắn cũng không sợ. Bằng vào hải lâu thạch trường côn cùng hải lâu thạch viên đạn. Đủ để tướng năng lực treo lên đánh. Thế nhưng là. Một vị tại thể thuật cùng kiếm thuật phương diện, cơ hồ năng nghiền ép bọn hắn tồn tại, lại đồng thời lại là năng không nhìn súng ống hỏa pháo phạm vi lớn đả kích trái ác quỷ năng lực giả. Vậy phiền phức liền lớn, loại này cấp bậc tồn tại, coi như đi trong truyền thuyết đại hải trình, chỉ sợ đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rồi. 40 triệu belly treo thưởng, hoàn toàn không phù hợp giá trị bản thân. Nơi xa, Capone Bet nhìn thấy Rốt một kích liền đưa tay nắm Hải Lâu Thạch Vũ khí huyết cùng Leki đánh bay ra 3-4 mét, thần sắc Rốt của không cách nào bảo trì bình tĩnh. Rõ ràng hắn cũng không ngờ tới Rốt thể thuật cùng kiếm thuật thế mà cũng khủng bố như thế. Đồng dạng năng hoành hành Tây Hải, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.